núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 413, Thiên Phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Vinh Gopato không thể tiếp tục dây dưa nữa, phải rời khỏi chiến ma cổ địa. Cho dù có trả một cái giá đắt, hắn cũng muốn rời khỏi đây, chỉ cần thoát khỏi chiến ma cổ địa, thì hắn sẽ có thêm lực lượng. Có thể truy sát mối họa lớn như Tiểu Tả Vương, võ giả thần cảnh Đại Càn Cung, vẫn còn chờ hắn bên ngoài chiến ma cổ địa. Vị thần cảnh kia là do bản tôn của hắn dùng bí pháp khống chế, là thần cảnh đứng thứ hai trong Đại Tà Cung. Tà tử nhanh chóng phóng về lối ra chiến ma cổ địa. Xoạt, một bóng người xuất hiện, chính là Tiểu Tả Vương, ngón tay đang cầm kim khâu, phong thái có chút kiều mị, sắc mặt tà tử âm trầm, trực tiếp xông tới. Trong mắt hắn, Tiểu Tả Vương chính là gia hỏa có đầu óc không bình thường. Bán nam bán nữ, chạy đi đâu? Tiểu Tả Vương lưu lại một chuỗi tàn ảnh, trong tay bắn ra vô số hàn quang. Một cơn mưa kim khâu bay về phía tà tử. Lúc này chẳng qua tà tử chỉ cố chống cự, không có ý muốn dừng lại. Một mực chạy trối chết ra phía ngoài chiến ma cổ địa. Thực lực tà tử cùng Tiểu Tả Vương cũng ngang nhau, hắn tình nguyện trả một cái giá đắt cũng phải trốn chạy. Cho nên Tiểu Tả Vương không còn cách nào ngăn cản, chỉ có thể liên tục tấn công, ý đồ đánh tà tử trọng thương, sau đó sẽ tìm cơ hội đánh chết. Dù sao tà tử cũng không phải là đế cảnh bình thường, há có thể dễ dàng chết như vậy. Một đường vừa trốn chạy vừa đánh nhau, giằng co suốt nửa tháng, rốt cục tà tử đã thoát ra chiến ma cổ địa. Người không chạy thoát được đâu, Tiểu Tả Vương đã đuổi sát đít, toàn thân tà tử đều là máu. Hắn cũng không biết rốt cuộc trên mình đã trúng phải bao nhiêu lỗ kim, càng không biết đến tột cùng là bị đoạn đao chém trúng bao nhiêu nhát. Gương mặt hắn vặn vẹo, lộ ra sát ý dữ tợn, nhanh chóng chạy ra phía ngoài chiến ma cổ địa. Sau khi thoát ra ngoài ngàn dặm, mới lạnh lùng mở miệng, giết hắn đi. Phía xa có một đạo khí tức xuất hiện, một ngón tay điểm về phía Tiểu Tà Vương. Người này chính là thần cảnh của Đại Tà Cung. Sắc mặt Tiểu Tà Vương đại biến, đang muốn chạy trốn, nhưng mà thân thể hắn không thể cử động được, thực lực hai bên chênh lệch quá lớn. Linh lực toàn thân đều sôi trào, Tiểu Tà Vương đang muốn dùng sức phá tan gồng xiềng, nhưng mà cho dù hắn có dãy dụa ra sao, cũng không thể thoát khỏi. Hai mắt đỏ ngầu, hắn không cam lòng. Hình ảnh sau cùng xuất hiện trong đầu, không phải là Tà Vương, cũng không phải kẻ thù tà tử, mà là một bóng dáng xinh đẹp. Bảo, ta không thể thủ hộ nàng được rồi. Bảo, ám chỉ Sở Vân, xem lại. Chương 200, tốc độ của ngón tay kia cũng không nhanh, tựa hồ muốn Tiểu Tả Vương cảm nhận được sự tuyệt vọng, chết trong tuyệt vọng. Tà tử cũng không dám dừng lại, trực tiếp bỏ chạy. Võ giả thiên cảnh của Đại Tà Cung đi theo bảo hộ hắn, rời khỏi Nam Châu Bắc Vực, quay về Đại Tà Cung vực hỗn loạn. Trong lúc Tiểu Tà Vương đang tuyệt vọng, trên bầu trời có ánh chớp đánh xuống, hóa thành từng sợi xiềng xích, giống như thiên phạt giáng xuống. Trong lúc Sở Huyền đang khổ sở vì tốc độ tu luyện của võ giả Nam Châu quá chậm, thì lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tiểu Tà Vương đuổi giết tà tử ra ngoài, vị thần cảnh kia muốn ra tay diệt sát Tiểu Tà Vương. Đây là khiêu khích uy quyền của mình. Bất kể nói ra sao, Tiểu Tà Vương chính là người tìm thấy bí cảnh cơ duyên của mình, cũng xem như là người có duyên với Sở Huyền. Hắn còn bởi vì mình mà tự tay thiến đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như trước mặt mình bị người khác ý lớn hiếp nhỏ giết đi, thì thể diện của mình sẽ để đâu? Trong lòng Sở Huyền mừng thầm, hắn không tìm được lý do để hạ thủ. Không ngờ đối phương lại tự tìm đường chết, như này thì không thể trách hắn ác độc. Chỉ một ý niệm, pháp tắc thiên đạo hóa thành gông xiềng đánh xuống. Nếu như đối phương muốn Tiểu Tả Vương cảm nhận được tuyệt vọng, thì bản thân mình là chủ nhân thiên đạo, cũng nên cho đối phương cảm giác được sự tuyệt vọng là gì. Sắc mặt thần cảnh Đại Tà Cung lộ vẻ kinh hãi, hắn phát hiện bản thân bị một lượng lượng pháp tắc giam cầm, căn bản là không thể chạy trốn hay nhúc nhích gì. Cho dù hắn có bộc phát lực lượng thần cảnh, nhưng mà vẫn không tài nào thoát được. Làm sao có thể? Hắn chính là thần cảnh, đã nửa bước chạm tới pháp tắc thiên địa, lại bị pháp tắc thiên địa giam cầm. Huống chi lực lượng pháp tắc ở Nam Châu vốn là suy yếu, không thể nào giam cầm hắn được. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Hắn phát hiện loại lực lượng giam cầm mình tựa hồ khác với loại pháp tắc thiên địa mà hắn biết, nhưng mà xiềng xích lôi đình này đã đánh xuống, cho nên hắn không có thời gian để suy nghĩ, phải thoát thân. Oanh, một tia máu trên người bắn ra, hắn không ngừng giãy giụa, nhưng mà từ đầu đến cuối vẫn không thể động đậy. Hơn nữa máu huyết của hắn khi gặp phải lôi đình đánh xuống, phát ra tiếng xì xèo, không ngừng tan rã. Ánh mắt Tả Từ lộ vẻ kinh hãi. Đây là thiên phạt, tại sao lại có thiên phạt nhắm vào thần cảnh? Huống hồ, cho dù là thiên phạt, cũng không thể tạo thành tổn thương quá lớn đối với thần cảnh. Cách chương.